Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, Hạ Thanh đi hướng trước, cầm Hạ Nãi Nãi tay, Hạ Nãi Nãi hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó có chút không tha lại muốn buông ra, ta này tay có thể đem cây trúc đều cấp cắt, vẫn là không cần dắt kia cũng là Thanh Thanh Nãi Nãi tay. Thanh Thanh liền thích nắm mani, Hạ Thanh cười nói. Một cái tay khác lại dắt lấy mắt thèm Hạ Gia Gia. Hạ Đông Dương thấy vậy, cũng chạy nhanh theo đi lên dắt lấy Hạ Nãi Nãi một cái tay khác. Hai lão tức khắc cười đến đôi mắt cong cong. Không có cái nào lão nhân không thích tôn tử cùng chính mình thân cận. Nhưng cố tình lại sợ chính mình già nua bộ dáng dọa đến hai từ. Cho nên luôn là muốn tới gần, lại sợ hãi tới gần, vừa đi vào nhà. Hạ Nãi Nãi liền vội cái không ngừng, lại là lấy quạt điện, lại là lấy cái này ăn cái kia chơi, vội đến xoay quanh, Hạ Thanh nhìn ra được Hạ Nãi Nãi chân càng không tốt. Nhưng là cũng không có tiến lên ngăn trở, bởi vì nàng rất rõ ràng đối với này đó lão nhân tới nói. Còn có thể vì hai tử vội đến động chính là một loại hạnh phúc. Nàng chỉ cần phụ trách buông ra cái bụng ăn. Chính là đối lão nhân tốt nhất hồi báo. Thanh Thanh, tới, lại uống một chén. Hạ Nãi Nãi nhìn đến Hạ Thanh lại uống xong một chén xương sáo. Nhìn ra được nàng phi thường thích, lại cho nàng thịnh một chén. Còn không có chờ Hạ Thanh tiếp nhận đi. Một bên Khâu Đình nhịn không được nói. Mẹ, Thanh Thanh đều đã uống lên ba chén. Thứ này lạnh không thể ăn nhiều, nhìn ta này đầu óc. Đúng đúng. Không thể ăn nhiều, tiêu chảy liền phiền toái, Hạ Nãi Nãi cũng nhớ tới. Tức khắc ảo não chính mình không nhớ kỹ việc này. Nàng nhìn đến Hạ Thanh thực thích nàng làm xương sáo, liền hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút. Đã bao nhiêu năm, tự mình cháu gái không có ăn qua chính mình đã làm đồ vật. Hạ Thanh vẫn như cũ nhận lấy. Nãi Nãi làm xương sáo tốt nhất ăn, ta đều dừng không được tới. Ta bảo đảm đây là cuối cùng một chén. Nói xong một hơi uống xong. Còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Hạ Nãi Nãi liền thích nghe lời này. Liên tục nói. Thích ăn về sau Nãi Nãi thường xuyên cho ngươi làm. Nhà chúng ta cây sắn dây năm nay dài quá không ít đâu. Người ra ra phía trước còn nói hiện tại không ai hiếm lạ cái này. Còn tưởng sẵn. Còn hảo ta không có nghe lời hắn, vừa nói một bên còn trừng mắt nhìn Hạ Gia Gia liếc mắt một cái. Hạ Gia Gia ngoan ngoãn ngồi ở một bên không lên tiếng. Nhìn cháu trai cháu gái đều ở nhà, liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hiện tại con không có trích xong sao? Không đâu, con có không ít quải trên cây. Quay đầu lại hái được đem hạt phơi khô. Khi nào muốn ăn, Nãi Nãi liền cho các ngươi làm mani, nơi này xương sáo là dùng cây sắn dây quả hạt phơi khô. Sau đó dùng băng gạc ở trong nước bài trừ keo trang chất lỏng. Để vào tủ lạnh hoặc là lạnh lẽo dòng suối nhỏ đọng lại mà thành. Mang theo nhàn nhạt màu vàng, ta đây một hồi cùng Đông Dương cùng đi trích, quay đầu lại chúng ta hai cái làm cho các ngươi ăn, Hạ Thanh nói xong nhìn phía Hạ Đông Dương. Thế nào, có hứng thú cùng đi sao? Người đều không có hảo hảo ở trong thôn dạo quá đi. Hạ Đông Dương vội vàng gật đầu. Ta muốn đi, hắn vốn dĩ chính là cái không yêu động. Huống chi không có bạn chơi cùng, càng thêm không vui dịch. Tuy rằng mỗi năm sẽ hồi ra ra Nãi Nãi ra rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần vừa đến nơi này liền ngồi xổm trong nhà nơi nào cũng không đi. Hắn cùng trong thôn hài tử không biết vì sao chính là chơi không đến một khối. Rõ ràng từ nhỏ tới thôn này không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối phụ cận lại không quen thuộc. Hôm nay như vậy phơi. Các ngươi hai cái làn da như vậy nộn nhưng không đi. Vẫn là làm ngươi ra ra đi cho các ngươi trích đi. Hạ Nãi Nãi vừa nghe vội vàng ngăn trở. Nơi nào bỏ được cháu trai cháu gái đi làm việc. Hạ Văn Chính nói. Mẹ, ngươi đừng động bọn họ chính là đi ra ngoài chơi. Dương Dương một ngày kẻ chứa chấp bất động, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, chính là Dương Dương thân thể. Hạ Nãi Nãi vẫn như cũ lo lắng, Hạ Đông Dương thân thể kỳ thật cũng không có như vậy nhược. chỉ là khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh, sau khi lớn lên lại gầy gầy nhược nhược bộ dáng, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn cùng cái dễ thoái pha lê dường như. Liền lo lắng nơi nào bị va chạm mân đi, nãi nãi, ta hiện tại thân thể nhưng hảo, từ theo tỷ tỷ luyện quyền, ta hiện tại chạy bộ đều sẽ không thở dốc. Hạ Đông Dương dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực, chứng minh chính mình là cái tiểu nam tử hán. Hạ nãi nãi nghe thấy cái này, cười đến càng thêm vui vẻ. Kia bộ quyền hảo, kia bộ quyền hảo, nãi nãi sáng nay thượng luyện một hồi, liền cảm thấy chân không đau. Hạ gia hai lão kỳ thật phía trước liền biết có như vậy một bộ quyền pháp. Ngô Đại Mai cũng là cái khoe khoang, mặc dù nhà mình khuê nữ giáo quyền pháp một chút dùng đều không có, cũng sẽ khen đến bầu trời đi, càng đừng nói như vậy hữu dụng, cho nên trở về lúc sau vẫn như cũ sẽ luyện, còn sẽ kéo bên người thân thích bằng hữu hàng xóm láng giềng cùng nhau. Mỗi lần buổi sáng hoặc là buổi tối đánh quyền, đều sẽ không quên cùng người ta nói đây là nhà mình khuê nữ giáo nàng. Trong thôn người vừa mới bắt đầu chỉ là cấp Ngô Đại Mai mặt mũi, đi theo một khối học chơi, sau lại phát hiện thật đúng là không tồi, hiện giờ đã hình thành một cái đoàn đội, đại gia thường xuyên ở bên nhau luyện quyền, còn chuyên môn định chế trang phục, nhìn còn rất giống lần đó sự. Chuyện lớn như vậy, hai lão đương nhiên cũng biết, đáy lòng cao hứng đồng thời lại có chút phiếm toan, bởi vì biết Hạ Thanh không thích bọn họ. Chẳng sợ Ngô Đại Mai nhìn thấy bọn họ chào hỏi làm cho bọn họ một khối lại đây đánh quyền, bọn họ cũng không mặt mũi đi học, chỉ là rất xa trộm nhìn, trở về lén lút đánh hai hạ. Hôm nay buổi sáng Hạ Đông Dương sáng sớm lên liền ở đánh quyền, còn lôi kéo hai lão cùng nhau, bọn họ lúc này mới lần đầu tiên chính đại quang minh đi theo cùng nhau luyện. Hiện tại cháu gái theo chân bọn họ lại giống khi còn nhỏ giống nhau, cũng dám lấy ra tới nói, nãi nãi cũng thích kia bộ quyền sao? Hạ Thanh nghe xong thật cao hứng, có thể làm hai lão thân thể càng cường kiện, từ trước đến nay nhiều ít có thể đền bù Hạ Thanh Thanh đáy lòng tiếc nuối. Hạ nãi nãi liên tục gật đầu, thích thích, đặc biệt ngươi ra ra, đặc biệt thích, phía trước liền, khụ, khụ. Hạ gia gia giả khụ một tiếng đánh gãy nàng lời nói. Hạ Thanh nơi nào không rõ, cười nói, các ngươi thích liền hảo, ngày mai buổi sáng ta lại đây giáo các ngươi thích hợp đánh quyền. Đông Dương cùng A Di đánh chính là thích hợp bọn họ. Các ngươi đánh sẽ tương đối lao lực, tác dụng còn không có như vậy đại, trách không được đâu. Ta liền nói hôm nay đánh đến có điểm gian nan, hạ nãi nãi bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Văn Chính nguyên bản thực vui mừng, nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng có chút hụt hẫng. Như thế nào mỗi người đều bị chính mình nữ nhi dạy dỗ quá quyền pháp, còn chuyên môn nhằm vào bọn họ cá nhân tính chất đặc biệt thiết kế. Trước mặc kệ có hay không dùng, có phải hay không hồ nháo, vừa ý ý ở a, cả nhà mỗi người đều có phân, nghe nói liền cái kia Vương Vĩnh cũng ở luyện. Cố tình hắn cái này đương cha, thành duy nhất bị bài trừ bên ngoài. Ta đây đâu, Hạ Văn Chính cũng không dám ném không mất mặt, nhịn không được mở miệng. Hạ Thanh chớp chớp mắt, ba, người cũng muốn học sao? Như thế nào, ta không thể học sao? Hạ Văn Chính mặt trầm xuống, rất là không cao hứng. Hạ nãi nãi trực tiếp cầm lấy trên bàn chổi lông gà huy qua đi. Như vậy hung làm cái gì? Đem ta bảo bối cháu gái sợ hãi làm sao bây giờ? Hạ gia gia ánh mắt cũng trừng mắt nhìn lại đây, lộ ra hung ác, nhà mình cháu gái rốt cuộc chịu tiếp tục nhận bọn họ hai vợ chồng già. Nếu là lại đem cháu gái dọa đi rồi làm sao bây giờ? Từ hai vợ chồng ly hôn, đặc biệt Hạ Đông Dương sinh ra, nghe xong một ít nhàn ngôn toái ngữ, khiến cho cháu gái trong lòng có khúc mắc. Hơn nữa đương cha miệng quá độc, cháu gái càng là không thích cùng bọn họ lui tới. Hiện tại thật vất vả quan hệ hòa hoãn, cũng không thể làm cái này miệng độc nhi tử rảo xong việc. Thanh Thanh, đừng động ngươi ba kia há mồm. Hắn cứ như vậy, từ nhỏ nói chuyện là có thể đem người cấp tức chết. Ngươi không biết ta cùng ngươi ra ra ở nhà đều lo lắng. hắn kia há mồm sẽ làm hắn ở bên ngoài bị người đánh chết, Hạ Nãi Nãi bắt lấy Hạ Thanh tay. Cười đến hòa ái dễ gần, Hạ Thanh nở nụ cười. Xem ra Hạ Văn Chính này há mồm là có tiếng thảo người ngại a. Ba, người phía trước không phải nói ta đây là làm bậy, còn không cho ta luyện, cho nên ta mới không giáo ngươi, Hạ Văn Chính đỏ mặt. Tuy rằng bị hạ mặt, lại vẫn như cũ ngạnh cổ nói. Ta lúc ấy là hiểu biết, lo lắng ngươi sằng bậy, hiện tại không giống nhau, nếu ngươi muốn học ta về sau cũng giáo ngươi. Ngươi ở bên ngoài như vậy nhiều xã giao, công tác lại rất bận, là cũng nên hảo hảo luyện luyện tráng tráng thân thể, Hạ Thanh cũng chưa chết nắm không bỏ. Xem hắn thái độ không tồi, liền đối xử bình đẳng, Hạ Văn Chính sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp điềm. Chẳng sợ trong phòng những người khác đều một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Cũng không nói gì thêm khó nghe nói. Hạ Thanh nhiều năm như vậy lần đầu tiên tới cửa. Hạ Gia Gia tự mình xuống bếp thu xếp một bàn lớn hảo đồ ăn. Trong thôn ngày thường giống nhau đều là nữ nhân xuống bếp. Nhưng mỗi lần ngày lễ ngày Tết làm món chính thời điểm đều là nam nhân động thủ. Hạ Gia Gia tay nghề phi thường hảo. Bất quá mấy năm nay thân thể có chút không nhanh nhẹn, cho nên cơ bản đều sẽ không động thủ, hiện tại chỉ là ăn cơm trưa. Trong thôn thói quen trừ bỏ ăn Tết mấy ngày nay, mặt khác thời điểm giữa chưa tương đối ứng phó, đều là tùy tiện ha ha hoặc là ăn ngày hôm qua cơm thừa. Chỉ có cơm chiều tương đối chú ý, nhưng Hạ Gia Gia vẫn như cũ phi thường coi trọng, có thể thấy được đối Hạ Thanh đã đến có bao nhiêu cao hứng. Hạ Thanh giữa chưa thời điểm buông ra cái bụng ăn cơm. Đem giảm béo gì đó hoàn toàn ném tại sau đầu. Trong chén vĩnh viễn là tràn đầy. Hạ Nãi Nãi luôn là sợ nàng không đến ăn. Mới vừa tiêu diệt một miếng thịt, liền kẹp vài khối lấp đầy. Đây đều là lão nhân tâm ý. Tuy rằng sẽ vẫn luôn nói đủ rồi, nhưng vẫn như cũ sẽ đều ăn xong. Còn hảo thân thể này đấy là có thể ăn. Tuy rằng bởi vì giảm béo làm ăn uống không có trước kia đại, nhưng tiềm lực vẫn là phi thường đại, nếu không Hạ Thanh nơi nào ăn được nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là Khâu Đình xem bất quá đi, cấp Hạ Văn Chính xử cái ánh mắt, Hạ Văn Chính lúc này mới mở miệng, mẹ, Thanh Thanh ăn không ít, ăn quá nhiều một hồi tiêu hóa không được, Hạ Nãi Nãi lúc này mới dừng lại. Thanh Thanh, ăn no sao? Ở Nãi Nãi này có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần lo lắng cái gì, Nãi Nãi, ta ăn xong này khối liền ăn không vô, Hạ Thanh cũng xác thật ăn không vô. Một hồi căng cũng không tốt, về sau ta sẽ thường xuyên lại đây. Nãi Nãi ngươi nhưng đừng chê ta ăn đến nhiều, Hạ Nãi Nãi vừa nghe lời này. Nguyên bản có chút ảm đạm biểu tình tức khắc lại cao hứng lên. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi tới. Ngươi ra ra liền tự mình cho ngươi xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi ra ra liền cho ngươi là mani Thanh Thanh, xem ngươi ra ra Nãi Nãi nhiều thương ngươi, Dương Dương mỗi lần trở về đều không có cái này đãi ngộ đâu. Ngươi còn tổng cảm thấy bọn họ không thích ngươi, chỉ thích Hạ Đông Dương, người khác nói cái gì đều tin, chính là không xem sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hạ Văn Chính nói. Không khí lập tức trầm đi xuống, Hạ Nãi Nãi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói chuyện này để làm gì, hai tử biết cái gì, nếu không phải ngươi cái này đương ba không đương hảo, hai tử như thế nào sẽ hiểu lầm, Hạ Văn Chính muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng nói không nên lời, hắn năm đó cùng Ngô Đại Mai ở bên nhau thời điểm, xác thật nháo thật sự khó coi, hai nhà vốn là một cái thôn, quan hệ phi thường hảo, liền bởi vì bọn họ hai người sự, rất dài một đoạn thời gian gặp mặt thời điểm đều xấu hổ không biết như thế nào ở chung. Những cái đó sự đều đi qua, Hạ Thanh vội vàng mở miệng. Trước kia ta tiểu không hiểu chuyện, ta hiện tại đã biết rõ, vẫn luôn trầm mặc ít lời Hạ Gia Gia chậm rãi mở miệng. Trước kia ta và ngươi Nãi Nãi xác thật muốn cái nam hài kế thừa hương khói. Ta và ngươi Nãi Nãi liền ngươi ba một cái nhi tử. Không đứa con trai, chúng ta Hạ gia liền phải chặt đứt, cho nên vẫn luôn hy vọng ngươi ba cùng mẹ ngươi tái sinh một cái. Mẹ ngươi không vui, hơn nữa bọn họ hai cái luôn cãi nhau, cho nên ngươi ba hắn để ly hôn, chúng ta cũng liền đồng ý. Khi đó ngươi ba cùng mẹ ngươi đều là nhà nước người không thể siêu sinh. Cho nên khiến cho ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi này chết lão nhân. Ở hai tử trước mặt nói chuyện này để làm gì? Hạ nãi nãi trực tiếp đẩy hắn một phen, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói này đó. Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Trong nhà sự tất cả mọi người đều không thích ở hai tử trước mặt nhắc tới. Chỉ biết thô bạo nói cho kết quả. Hạ Thanh Thanh cũng bởi vì như vậy mới có thể sinh ra các loại hiểu lầm ân ni hạ gia gia thế nhưng. Sẽ nói khởi, còn nói đến như vậy trắng ra, làm người nhất thời phản ứng không kịp, không có gì không thể nói. Thanh Thanh hiện tại cũng trưởng thành, từ chúng ta này biết, tổng so lung tung rối loạn nghe người khác nói muốn tới đến hảo, hạ gia gia là suy nghĩ cẩn thận. Cùng cháu gái mấy năm nay xa lạ. Còn không phải là người một nhà rất nhiều sự chưa nói rõ ràng sao? Hạ Thanh nghe lời này. Rốt cuộc minh bạch Hạ Thanh Thanh vì cái gì nhận định là bị phụ thân bên này vứt bỏ. Tuy rằng trên pháp luật hài tử thiên hướng phán cho mẫu thân. Nhưng ở nông thôn giống nhau hài tử đều là cùng nhà trai. Trừ phi nhà trai không cần mới có thể cấp nhà gái nuôi nấng. Hạ gia gia cùng hạ nãi nãi cũng xác thật muốn cái nam hài. Ở nông thôn ý tưởng này cũng không có gì không đúng. Hạ Văn Chính phía trên còn có 5 cái tỷ tỷ. Hạ nãi nãi năm đó vì sinh nhi tử, không biết ăn nhiều ít khổ. Cầu thần cáo Phật lại ăn rất nhiều dược. Lớn nhất nữ nhi đều mau có thể gả chồng. Mới được Hạ Văn Chính một cái nhi tử. Lúc ấy vui mừng đến toàn thôn bày một ngày một đêm tiệc cơ động. Cái kia niên đại chính là phi thường đại chi tiêu. Chuyện này thật lâu về sau đều đang nói. Mọi người xem Hạ Văn Chính cùng Ngô Đại Mai ly hôn. Tuy rằng phía trước cũng biết hai người ở bên nhau cả ngày cãi nhau. Nhưng sinh hoạt hai vợ chồng nơi nào có không xảo. Khi đó không lưu hành ly hôn. Cảm thấy là một kiện phi thường không tốt sự. Đặc biệt là đối với ăn nhà nước cơm người tới nói. Có lẽ sẽ bị tổ chức cấp lưu đương, về sau liền vô pháp lên trước, có thể làm cho bọn họ đỉnh hủy tiền đồ ý tưởng ly hôn. Chỉ có thể bởi vì là hạ gia muốn tôn tử duyên cớ. Hạ Văn Chính cưới Khâu Đình thời điểm, hạ gia cũng không biết nàng là bởi vì sinh không ra cho nên ly hôn. Sau lại thẳng đến, sinh mễ cũng nấu thành cơm chín, hai lão tuy rằng rất muốn cái nam hài. Nhưng vì hài tử buộc chính mình hài tử ly hôn loại này thiếu đạo đức sự cũng còn làm không được. Lúc ấy, tất cả mọi người đều chê cười hạ gia, nguyên bản muốn cái tôn tử cho nên đem tức phụ cùng cháu gái đổi đi. Kết quả cưới cái lợi hại, không chỉ có không thể còn sống vô pháp ly, đây cũng là sau lại Khâu Đình sinh hạ hạ Đông Dương. Hai lão trực tiếp lộng 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động. Hận không thể khua chiêng gõ trống nguyên nhân, một cái thôn nhất không thiếu chính là đồn đãi vớ vẩn. Truyền tới Hạ Thanh Thanh lỗ tai, có thể tưởng tượng liền không phải cái gì lời hay. Đừng nói một cái hai từ, mặc dù là một cái đại nhân, vẫn luôn nghe bên người người ta nói chính mình trượng phu hoặc là lão bà ở bên ngoài có người. Nghe được nhiều cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Vì thế đối phương làm cái gì nhìn giống như đều có vấn đề. Hạ Thanh Thanh hiểu lầm cũng liền không làm kỳ. Hơn nữa các đại nhân thích lấy tiểu hài tử đừng hỏi thăm nhiều như vậy. Chỉ là đơn giản thô bạo nói cho kết quả. Không nghe liền giống, như thế câu thông cũng liền sẽ hiểu lầm càng ngày càng thâm ân ni Hạ Thanh Thanh lớn như vậy hài tử. Phi thường coi trọng công bằng, nhưng ngón tay có dài ngắn. Trong nhà sự nơi nào là có thể bẻ xả rõ ràng. Người cảm tình càng là phức tạp, phi hắc tức bạch đúng là số ít, một hai phải cùng làm tính toán để giống nhau tính toán mỗi một phân. Kia cũng liền không phải người mà là máy móc, đừng nói ngươi họ Hạ, liền tính ngươi cùng mẹ ngươi họ, ngươi đều là chúng ta Hạ gia cốt nhục, ta và ngươi nãi nãi đều sẽ thương ngươi, Hạ gia gia tiếp tục nói. nhưng ngươi nói một hai phải sủng ngươi cùng sủng Dương Dương hoàn toàn giống nhau. Này thật đúng là khó làm, chúng ta sủng ngươi mấy cái cô mẫu, đều là nữ oa oa, kia cũng vô pháp hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể tận lực xử lý sự việc công bằng, Hạ Thanh nghiêm túc nghe. Đêm này đó tin tức để vào trong lòng, làm kia mặt chưa tan hết tàn hồn tự hành đi tìm hiểu cùng cảm thụ. Hiện giờ kia mặt tàn hồn tồn tại cảm hiện tại đã càng ngày càng yếu. Giống như đã ở dần dần rời đi, nghe xong Hạ Gia Gia nói, Hạ Thanh cảm thấy quanh thân giống như lại nhẹ một ít. Nàng tưởng, Hạ Thanh Thanh hẳn là một lần nữa suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Chấp niệm không hề, dần dần biến mất, Gia Gia, Thanh Thanh minh bạch, Thanh Thanh hiện tại đều minh bạch. Cơm nước xong, ăn no căng Hạ Thanh mang theo Hạ Đông Dương ra cửa tiêu thực. Nàng còn trở về Ngô gia đem ngủ trưa đã tỉnh ngủ Ngô Dương mang đến ra tới. Tiểu Ngô Dương không muốn ngồi xe nôi, nắm Hạ Thanh tay lắc lư đi tới. Hạ Đông Dương tắc hỗ trợ đẩy xe con, tỷ đệ ba người ở nông thôn hành tàu. Một đường đi một đường bị người nhìn chằm chằm xe monster ôm Ngô gia kia tiểu tử nữ oa oa là ai a? Thấy thế nào như vậy quen mắt a? Kia không phải Hạ Thanh Thanh sao? Phía trước ta liền xem qua Ngô Đại Mai chụp ảnh chụp. Ta còn tưởng rằng là tu đồ đâu. Không nghĩ tới thật trở nên như vậy gầy như vậy đẹp a. Nàng không phải hận không thể bóp chết Ngô Dương sao? Thấy thế nào quan hệ còn khá tốt a? Bên người cái kia nam hài hình như là Hạ Văn Chính tiểu nhi tử đi. Hôm nay Thái Dương là từ phía Tây ra tới sao? Nhà đầu này sao cùng hai cái đệ đệ quan hệ đều tốt như vậy lạp? Một đám người không thể tưởng tượng vọng lại đây. Liền bài đều không đánh. Cảm thấy việc này thật đúng là hiếm lạ đã chết. Này trong thôn người không ai không quen biết Hạ Thanh Thanh. Không biết nhà đầu này đối chính mình hai cái đệ đệ nhiều chán ghét. Hiện tại thế nhưng cùng hai cái đệ đệ vừa nói vừa cười ở trong thôn đi bộ. Này thật đúng là, ban ngày đụng vào quỷ. Thanh Thanh a, người mang theo hai cái đệ đệ tản bộ nột. Có trung niên phụ nữ chào hỏi nói. Hạ Thanh xem qua đi, chỉ là cảm thấy quen mắt, nhưng cũng không biết là ai. Hạ Thanh Thanh tuy rằng trong thôn lớn lên, nhưng một đám bảy đại cô tám gì cả nàng chính là mặt thục. Cụ thể gọi là gì? Là nào một nhà lại thường xuyên làm không linh thanh? Đúng vậy, Thẩm Nhi, người ở đánh bài đâu? Đúng vậy, Thẩm Nhi một ngày cũng không gì sự. Mỗi ngày liền đánh bài đấu pháp nhật tử kia đại thẩm trong mắt vừa chuyển. Người hôm nay như thế nào mang đệ đệ một khối ra tới? Là người ba mẹ tìm không thấy người nhìn, đều làm ngươi tới hỗ trợ à? Không phải. Ta chính là mang theo bọn họ ra tới chơi chơi, phải không? Nguyên lai là như thế này à? Ta còn tưởng rằng, kia Thẩm Nhi cười đến có khác thâm ý. Thực dễ dàng làm người rất tò mò tỉnh lược những lời này đó là cái gì? Hạ Thanh lại không có hứng thú. Một ngày không làm việc sẽ chỉ ở trong thôn đánh bài đánh bạc người. Có thể từ trong miệng nói ra cái gì lời hay? Bởi vì phía trước quảng. Làm trong thôn rất nhiều người đều giàu có lên, một đêm phất nhanh cũng mang đến rất nhiều không tốt ảnh hưởng. Rất nhiều người có tiền đã không có phía trước chất phác. Trở nên ham ăn biếng làm đua đòi, hoang đánh cuộc độc tật xấu cũng tùy theo mà đến. Người một nhàn rỗi không làm việc, cũng trở nên càng thêm bát quái. Hết chương.